Chương 27, Thầy trò song phi. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Kia, để ta nghĩ nghĩ, nên chơi như thế nào các ngươi thì sao? Tiêu Viêm có nhiều hăng hái ngồi trở lại ghế dựa phía trên, hai chân tréo ngoẩy, chống lấy đầu, nhìn chính mình mới thu hai cái này tiểu nữ nô. Như vậy đi, trước đứng lên, để ta thật tốt nhìn nhìn thân thể của các ngươi. Vâng, chủ nhân. Hai nàng đáp ứng về sau, đứng người lên, hai cổ tuyết trắng mê người, tiền đột hậu kiều tuyệt vời thân thể cứ như vậy không hề che giấu hiện ra ở Tiêu Viêm trước mặt, làm Tiêu Viêm nhất thời đều có một chút hoa mắt. Vân Vận ngược lại không có gì ngượng nghịu, cùng Tiêu Viêm ở chung hơn một tháng đến nay, nàng đại bộ phận thời gian đều là ở vào không mặc quần áo trạng thái, cho nên Vân Vận tuyệt không bận tâm tại Tiêu Viêm trước mặt trực tiếp lộ ra thân thể của chính mình. Ngược lại thực vui vẻ mình có thể được đến người yêu thưởng thức, thậm chí tiềm thức ngược lại cảm thấy đây mới là mình và lão công ở chung khi phải có bộ dạng. Chỉ thấy Vân Vận đem chính mình tán loạn mái tóc phi đến phía sau, thoải mái hướng Tiêu Viêm bày ra thân thể mình mỗi một ti mỗi một tấc. Mà Nạp Lan Yên Nhiên tắc muốn ngượng nghịu rất nhiều, dù sao đây là một cái hơn 20 tuổi thiếu nữ lần thứ nhất, nàng theo bản năng muốn dùng tay che chính mình trọng yếu bộ vị. Nhưng mà nhìn thấy sư phụ của mình bộ dạng, cùng với Tiêu Viêm ánh mắt về sau, vẫn là buông xuống tay của mình, giống như Vân Vận, đem thân thể của chính mình bày ra, cung Tiêu Viêm thưởng thức. Tiêu Viêm cũng là đem hai nàng thân thể từ trên xuống dưới quét mắt nhiều lần, kia thon dài cổ, tao nhã xương quai xanh, trước ngực kia hai đối với mê người đại bạch thỏ, Vân Vận so Yên Nhiên yếu lược lớn hơn một chút. Lại hướng xuống là đầy đủ một ôm eo nhỏ, bằng phẳng bụng. Cùng với kia tối tư mật bộ vị, mềm mại khe thịt, còn có thon dài chân ngọc. Tiêu Viêm lại để cho hai nàng xoay người, đem các nàng trơn bóng xinh đẹp lưng cùng gợi cảm mông cong cũng thưởng thức một lần. Ân, không hổ là hai thầy trò, dung mạo cùng dáng người đều là như vậy cực phẩm. Tiêu Viêm vừa lòng gật đầu trong lòng nói, tuy rằng bởi vì tuổi nguyên nhân, Yên Nhiên không có Vận Nhi như vậy tiền đột hậu kiều, bất quá tại nàng cái này tuổi. Vóc người này cũng là vạn dặm mới tìm được một. Tốt lắm, hiện tại, quỳ xuống, leo đến ta chỗ này. Đang thưởng thức đủ sau đó, Tiêu Viêm lại đối với hai nàng ra lệnh. Hai nàng cùng nhìn nhau một chút do dự, vẫn là thuận theo quỳ gối tại phía trên, sau đó dùng cả tay chân về phía Tiêu Viêm bò tới. Tiêu Viêm ngồi ở trên ghế dựa, rất có một chút, trên cao nhìn xuống, nhìn ở trên mặt đất bò sát hai nàng. Kia tâm bên trong cảm giác thành tựu khỏi phải nói rất cao rồi, nhất là kia hai một vốn một lời liền hùng vĩ thỏ ngọc, tại dưới tác dụng của trọng lực nhìn lớn hơn nữa. Hơn nữa tùy theo hai người bò sát bộ pháp mà trái phải lắc lư, thập phần mê. Người. Lúc này hai nàng đã leo đến Tiêu Viêm trước mặt, Tiêu Viêm cúi người xuống nâng lên hai nàng cầm, đem các nàng mặt nhỏ dơ lên đến, ngẩng đầu nhìn, trên cao nhìn xuống, Tiêu Viêm. Ánh mắt còn mang theo lần thứ nhất cưỡng ép cùng ngượng ngùng, nhưng cũng mang theo một chút hưng phấn, thuận theo cùng vui sướng, lộ ra một chút rất có một chút nịnh nọt, nụ cười nhìn Tiêu Viêm, nhất là Vân Vận, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt trung vẫn như cũ tràn ngập đậm đặc lưu luyến si mê cùng tình yêu. Đúng vậy, thật sự là hai cái đáng yêu tiểu nữ nô. Tiêu Viêm vừa lòng gật gật đầu, nhìn đến này lưỡng con nhóc thực thượng đạo, thậm chí còn rất có ít ngày phân. Rất nhanh liền có thể đem các nàng dạy dỗ đến chính mình vừa lòng trình độ. Mà gần như vậy khoảng cách, Tiêu Viêm lại có thể càng thấy rõ ràng hai nàng rũ xuống vú lớn tử cùng với kia thật sâu nhũ câu, bởi vì trọng lực cùng tư thế nguyên nhân, nhìn so đứng lấy khi càng thêm to lớn. Tiêu Viêm nhịn không được vươn tay, tại hai nàng thỏ ngọc phía trên nhéo nhéo. Ân. Hai nàng tại Tiêu Viêm vuốt ve vân vê phía dưới phát ra trận trận rên rỉ. Vân Vận sớm thành thói quen bị Tiêu Viêm như vậy đối đãi, cho nên âm thanh trung tràn đầy hưởng thụ ý vị, mà Nạp Lan Yên Nhiên bởi vì vẫn là lần thứ nhất, cho nên còn có một chút kháng cự, thậm chí tại Tiêu Viêm vuốt ve vân vê thời điểm còn theo bản năng muốn trốn. Đến, tọa đến đây đi. Tiêu Viêm lại kéo hai nàng vòng cổ, làm cho các nàng cải biến tư thế. Lúc này Tiêu Viêm, ngồi ở trên ghế dựa, giống như ngồi ngay ngắn ở vương ngồi lên đế vương. Mà tại Tiêu Viêm phía dưới, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên tắc khuất chân ngồi ở Tiêu Viêm chân một bên, phân biệt ngồi ở Tiêu Viêm trái phải hai bên, ôm lấy Tiêu Viêm chân, thậm chí còn đem đầu gối ở Tiêu Viêm đùi phía trên, bị Tiêu Viêm sủng ái vuốt ve đầu, lại phối hợp hai nàng trần như nhộng thân thể, trên cổ vòng cổ cùng ngượng nghịu thuận theo tư thái. Màn này chính xác là quá phú lực đánh vào rồi, kia vóc người nóng bỏng mỹ nhân ghé vào một thiếu niên chân một bên, kia liếc nhìn một cái có thể nhìn ra địa vị chênh lệch. Hiển nhiên một cái đế vương cùng hắn nuôi nhốt hai cái tiểu nữ nô. Mà hai cái này tiểu nữ nô còn không phải là người bình thường, là gia mã đế quốc địa vị tối cao quý nữ tính một trong, từng tại Tiêu Viêm trong mắt cao không thể chạm Vân Lam Tông tông chủ và thiếu tông chủ. Tiêu Viêm tự nhiên cũng không đỡ được hấp dẫn như vậy, hắn lại lần nữa vươn tay, cầm chặt dưới người hai nàng vú lớn tử, dùng sức bóp nhẹ lên. Ân, không tệ, giống nhau giàu có co giãn, giống nhau ti trượt tinh tế, giống nhau nộn như mỡ đông, yên nhiên cái này trừ bỏ hơi nhỏ một chút, cái khác tuyệt không so Vận Nhi kém, không hổ là hai thầy trò, đều dài hơn một đôi tốt nãi tử. Tiêu Viêm một bên tại trong lòng bốn phía ca ngợi, một bên tiếp tục vuốt ve vân vê trong tay hai cái thịt heo cầu. Mà hai nàng, cũng chỉ có thể tại Tiêu Viêm vuốt ve vân vê phía dưới, phát ra từng đợt kiều mị tiếng rên rỉ. Tiểu bảo bối nhóm, đói bụng sao? Có muốn ăn chút gì hay không điểm tâm? Ngoạn trong chốc lát sau đó, Tiêu Viêm nhẹ nhàng gõ một cái trên bàn hai kiểm kê tâm, Vân Vận hôm nay bị Tiêu Viêm giằng co nhất thiên đã bụng đói kêu vang, mà Nạp Lan yên nhiên cũng hơi đói rồi, nhao nhao gật gật đầu. Muốn ăn điểm tâm có thể, bất quá được trước thỏa mãn chủ nhân yêu cầu nha. Tiêu Viêm thần bí cười cười, hai nàng ngẩng đầu, có chút nghi ngờ nhìn Tiêu Viêm, Tiêu Viêm tiếp lấy cười nói, trước khi ăn, ta trước mang theo các ngươi tại phòng bên trong đi tản bộ một chút, ăn như vậy càng hương nha. Dứt lời Tiêu Viêm móc ra hai đầu xích sắt, buộc tại hai nàng vòng cổ phía trên, sau đó Tiêu Viêm đứng người lên, kéo hai nàng vòng cổ đi về phía trước, hai nàng nhìn nhau liếc nhìn một cái, lúc này đây, không cần Tiêu Viêm chuyên môn thuyết minh, các nàng liền đều đã minh bạch Tiêu Viêm ý tứ, mà hai nàng cũng đã không có ngay từ đầu ngượng nghịu cùng cưỡng ép, vì thế các nàng không có bất kỳ cái gì phản kháng được, tại Tiêu Viêm kéo túng phía dưới, dụng cả tay chân, ở trên mặt đất bò sát, cũng tùy theo Tiêu Viêm bước chân, một đường về phía trước leo đi. Hắc hắc, thật đã nghiền. Tiêu Viêm kéo trong tay xích sắt, một bên về phía trước thong thả đi, một bên quay đầu nhìn nhìn theo sau lưng hai cái nữ đầy tớ, lúc này Vân Vận cùng Nạp Lan yên nhiên, tựa như hai đầu tiểu mẫu cẩu giống như, thân thể trần truồng, bị Tiêu Viêm kéo túm trên cổ vòng cổ, dụng cả tay chân bò sát. Tại phòng này bên trong bò 5 vòng, liền có thể ăn điểm tâm rồi, hiểu chưa? Lại túm túm hai nàng vòng cổ, Tiêu Viêm cười nói. Vâng, chủ nhân. Hai nàng hai miệng đồng thanh đáp lại nói. Tại Tiêu Viêm khống chế phía dưới, hai nàng an tĩnh leo, mà Tiêu Viêm cũng đặc biệt hưởng thụ quá trình này, trong chốc lát dắt hai nàng đi về phía trước. Trong chốc lát lại lui đến hai nàng phía sau, làm hai nàng ở phía trước dắt chính mình, mà chính mình thì ở phía sau thưởng thức hai nàng bò sát khi vẻ đẹp, kia trần trụi tuyết trắng ngọc thể, nhất là hai cái kia thật cao nhếch lên không công môn lớn, tùy theo hai nàng bò sát mà tả hữu uốn éo, khỏi phải nói có bao nhiêu gợi cảm rồi, lại. Hướng xuống nhìn lại, còn có khả năng nhìn đến hai đối bạch nộn bàn chân nhỏ, lòng bàn chân hướng lên, làm người ta cũng không nhịn được muốn hôn mấy cái. Tiêu Viêm lại theo bên trong nạp giới lấy ra một đầu tiểu roi da, đây là một đầu SM chuyên dụng roi da, không giống bình thường roi da, cái này roi da quất tại nhân thân phía trên cũng không đau. Tiêu Viêm giơ lên roi da, ba, ba, quất vào hai nàng tuyết trắng nở nang mông, ma ma tức tức, còn nghĩ không muốn ăn điểm tâm rồi hả? Cho ta bò nhanh một chút, bằng không sẽ thấy nhiều bò một vòng. Tiêu Viêm quát lên. Vâng, chủ nhân. Hai nàng đáp, sau đó tăng nhanh bò sát bộ pháp. Cuối cùng, tại Tiêu Viêm thường thường roi da quất đánh phía dưới, hai cái nữ đầy tớ, không, hai đầu mẫu cẩu hoàn thành tại phòng ở bên trong bò sát 5 vòng nhiệm vụ, Tiêu Viêm cũng tinh thủ hứa hẹn, cho các nàng ăn điểm tâm. Hắn đem trang có điểm tâm cái mâm đặt tại trên đất, lại đổ hai chén thủy phóng tại bên cạnh, sau đó gọi Vân Vận cùng Yên Nhiên, ăn đi. Nên như thế nào ăn không cần ta dạy cho các ngươi đi à nha. Hai nàng nhìn bị bãi ở trên mặt đất thức ăn nước uống, cũng là tâm lĩnh thần, dụng cả tay chân bò qua đến, sau đó cúi người xuống, giống cẩu cẩu ăn cơm giống nhau, ăn lên phía trên điểm tâm cùng thủy. Ân, hai cái tiểu bảo bối đều thật biết điều, thực nghe lời, nhanh chút ăn đi, ăn xong rồi còn có tân trò chơi nha. Tiêu Viêm vòng hai nàng đi vài vòng, nhìn hai nàng nằm bò trên đất ăn cơm bộ dạng, còn có kia quyệt được rất cao hai cái gợi cảm mông cong, trong lòng hết sức hài lòng, thậm chí còn duỗi tay tại đây lưỡng mông cong vuốt ve lên. Ân. Cảm giác được mông bộ bị sờ, Vân Vận cùng Yên Nhiên đều tựa như giống như điện giật run run một chút, đừng động ta, các ngươi tiếp tục ăn. Nhận thấy hai nàng phản ứng, Tiêu Viêm nói. Nhìn đến dạy dỗ quá trình so với ta tưởng tượng càng thêm thuận lợi, vốn là còn cho rằng muốn phí một phen công phu, kết quả Vận Nhi cùng Yên Nhiên đều so với ta tưởng tượng phải phối hợp thật sự nhiều nha, về sau có thể tại các nàng trên người thí nghiệm càng nhiều tân ngoạn pháp. Hắc hắc, thầy trò nữ đầy tớ cộng sự nhất chủ, nghĩ nghĩ liền kích thích. Tiêu Viêm một bên vuốt ve hai nàng mông cong, một bên nhìn hai nàng ăn cơm bộ dáng, một bên mỹ tư tư nghĩ. Lúc này, ngoài phòng đã đêm tối vắng người, không ít người đều đã đi vào giấc ngủ, toàn bộ Tiêu gia đại viện đều lâm vào yên lặng, hình như không có người chú ý tới tại hẻo lánh xó xỉnh một cái tiểu viện diễm cảnh. Nhưng mà, phàm là luôn có ngoại lệ, tại Tiêu gia đại viện một khắc nghiêng, một cái trang hoàng được tương đương hoa lệ khách phòng bên trong, cả người áo bào tím xinh đẹp bóng hình xinh đẹp đang tại trong phòng qua lại dạo bước, yêu diễm gương mặt xinh đẹp phía trên lúc này biểu cảm lại rõ ràng lộ ra khó chịu. Dựa vào đấu tông lực cảm giác, Thải Lân tự nhiên có thể cảm ứng được Tiêu Viêm sân bên trong đã phát sinh sự tình, tuy rằng cũng không thể cảm ứng được rất rõ ràng, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được kia mập mờ cùng hương diễm không khí. Thậm chí liền Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên tiếng rên rỉ đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Đáng giận. Nghe bên kia truyền đến các loại mập mờ âm thanh, Thải Lân nội tâm cũng càng ngày càng khó chịu, cuối cùng nhịn không được một chưởng vỗ ở tại trong phòng cái bàn phía trên, cái bàn chớp mắt bị chấn động dập nát, đám này cẩu nam nữ, tiểu dâm tặc, không biết liêm sỉ, dơ bẩn hạ lưu. Đánh nát cái bàn còn chưa đã, Thải Lân lại đang trong phòng liên tục không ngừng tức giận mắng. Mắng trong chốc lát về sau, Thải Lân lại dạo bước đến trước gương, nhìn kính trung chính mình, kia bị màu tím cẩm bào bao bọc mặt ngoài có đến nóng bỏng dáng người, cẩm bào vạt áo lộ ra mặt lấy màu tím tất chân gợi cảm đại chân dài, còn có chính mình kia khuynh quốc khuynh thành yêu diễm khuôn mặt, nhìn trong chốc lát về sau, Thải Lân bỗng nhiên một lai do địa toát ra một câu, bổn vương so hai cái kia hồ ly tinh mỹ nhiều. Vì sao cái này tiểu dâm tặc đối với ta một điểm tâm tư đều không có? Tình nguyện đi cùng hai cái kia so bổn vương kém cỏi nhiều lắm hồ ly tinh lêu lổng. Đương lời này nói xong về sau, Thải Lân mới đột nhiên ý thức được chính mình vừa nói gì đó, kinh người ngữ điệu, cả kinh lui về phía sau mấy bước, liên tục vỗ lấy đầu của mình nói, Mỹ đổ toa a Mỹ đổ toa. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi là xà nhân tộc cao quý nữ vương. Mà hắn chẳng qua là cái tiểu dâm tặc, vài năm trước cũng là ngươi trong tay tùy tiện có thể bóp chết côn trùng. Ngươi làm sao có thể có ý nghĩ như vậy? Cái kia tiểu dâm tặc muốn làm gì mắc mớ gì tới ngươi, ngươi chính là đại biểu xà nhân tộc đến đàm phán. Cùng tên tiểu tử kia không có nửa điểm quan hệ, nhanh chóng cho ta tỉnh táo lại. Đáng giận, đều do cái kia tiểu dâm tặc. Thải Lân cắn chặt răng trắng, dẫm chân ngọc mắng. Lúc này khả năng liền nàng mình cũng không ý thức được, cận tại Tiêu gia này mấy ngày ngắn ngủi, bởi vì chính mình trong miệng cái kia tiểu dâm tặc, chính mình sớm mất đi nhất quán bình tĩnh cùng trầm ổn. Mà lúc này, tại Tiêu Viêm sân bên trong, cảnh tượng hương diễm vẫn còn tiếp tục. Cố lên nha, tiểu bảo bối nhóm, lại đi cuối cùng một vòng liền kết thúc. Tiêu Viêm vui vẻ tại phòng ở bên trong đi, trong tay kéo hai đầu xích sắt liên tiếp hai cái vòng cổ. Mà hai cái này vòng cổ, thì bị đeo ở hai cái thân thể trần truồng mỹ nhân trên cổ, chính là mới vừa rồi bị Tiêu Viêm thu làm nữ đầy tớ Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Bây giờ đôi này hai thầy trò tình trạng có thể cũng không tốt, hai nàng đều bị Tiêu Viêm dùng dây thừng trói cái rắn rắn chắc chắc, một đôi cánh tay ngọc bị hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau. Chân ngọc cũng bị từng vòng dây thừng theo hán một mực trói đến mắt cá chân, loại này trói pháp. Căn bản liền mại cái chạy bộ lộ đều thực khó khăn, nhưng mà hai nàng lúc này lại bị Tiêu Viêm kéo trên cổ vòng cổ liên tục không ngừng đi phía trước rồi, bởi vậy chỉ có thể dùng hai chân khép lại về phía trước bính phương thức, từng chút khó khăn về phía trước dịch chuyển. Cố tình chính mình lại bị đeo lên miệng cầu cùng bịt mắt, căn bản thấy không rõ phía trước đường, điều này cũng khiến cho hai người rất khó nắm giữ cân bằng, mỗi bính từng bước đều lảo đảo suýt chút nữa ngã sấp xuống. Nhưng mà các nàng đã cái bộ dạng này vòng phòng này bính 5 vòng rồi, mà Tiêu Viêm lại không có ý thương Hương Tiết Ngọc chút nào. Đối với lần này hai nàng chỉ có thể một bên phát cô ô tâm thanh, một bên điểm chính mình trắng nõn chân ngọc, khó khăn về phía trước bính. Mà Tiêu Viêm tắc lòng tràn đầy vui sướng thưởng thức hai nàng chật vật lại gợi cảm bộ dáng, nhất là kia hai đối với hoàn toàn lộ ra bên ngoài vú lớn tử, tùy theo hai nàng bính nhảy mà lên tiếp theo bắn ra, cực kỳ giàu có co giãn, tuyết trắng tinh tế thân thể yêu kiều phía trên cũng bởi vì kịch liệt hoạt động mà treo đầy trong suốt mồ hôi, khỏi phải nói có bao nhiêu mê người. Thật vất vả vòng phòng ở bính xong rồi lục vòng, bất quá Tiêu Viêm lại hiển nhiên còn không có chơi đã, hắn chuyển đến một cái quý danh cái giá, cởi bỏ hai nàng trên chân trói buộc, làm cho các nàng mặt đối mặt quỳ tại cái giá phía trên, sau đó Tiêu Viêm dùng trên giá dây lưng đem hai nàng bắp chân cố định trụ, lại dùng khác một sợi dây thừng cài chặt hai nàng trước ngực dây thừng, dùng sức xuống phía dưới rồi. Cảnh này khiến hai nàng một bên bảo trì quỳ gối tại hình cái thượng tư thế, một bên bị bắt khom eo, hai nàng bởi vì là mặt đối mặt quỳ, cho nên như vậy thứ nhất là khiến cho đầu của các nàng đụng tới cùng một chỗ, kế tiếp Tiêu Viêm lại cởi bỏ hai nàng miệng cầu cùng bịt mắt. Ngay tại Vân Vận cùng Yên Nhiên nghi hoặc Tiêu Viêm lại muốn làm gì thời điểm, Tiêu Viêm lại lấy ra một cây thật lớn cây gậy trạng vật, hướng hai nàng giải thích, đây là một cái song đầu miệng da, cũng là dùng đến bịt mồm, danh như ý nghĩa, hai người các ngươi như thế này muốn cùng một chỗ ngậm nó. Nghe thế nhi hai nàng kinh ngạc, hai người cùng một chỗ ngậm một cái miệng da, thậm chí liền đại biểu miệng của các nàng thực có khả năng sẽ đụng phải cùng một chỗ sao? Loại sự tình này các nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng mà Tiêu Viêm cũng không có khả năng cấp hai nàng phản đối cơ hội, hắn đã cạy ra Vân Vận miệng nhỏ, gồm này miệng da có chút thô bạo nhét vào, tiếp lấy lại như pháp pháo chế đem một khắc đoạn nhét vào Yên Nhiên miệng bên trong. Sau đó đem hai người chân thủ hướng đến ở giữa chen. Như vậy vừa đến, Yên Nhiên cùng Vân Vận liền ngậm cùng cái miệng da, môi chạm vào môi bị ngăn chặn miệng, lại phối hợp hai người lúc này tư thế, từ bên ngoài nhìn thật giống như hai người tại đây trên giá cho nhau quỳ lạy cũng hôn môi giống nhau. Ô ô ô ô, hai nàng đều phát ra mơ hồ không rõ tiếng rên rỉ, hiển nhiên tư thế này, loại này bịt mồm phương thức các nàng cảm thấy rất không thoải mái, nhưng mà Tiêu Viêm kế tiếp lời nói, lại càng làm cho hai nàng trong lòng chợt lạnh, đêm nay, các ngươi liền cái bộ dạng này qua đêm a. Cái gì? Cái bộ dạng này qua đêm, cứ như vậy tại cái giá phía trên cho nhau quỳ lạy cũng hôn môi, cũng bảo trì loại này xấu hổ lại khó chịu tư thế trải qua một đêm. Hai nàng nội tâm tự nhiên là thập phần không tình nguyện, ô ô ô, kháng nghị người, nhưng mà thì có ích lợi gì đâu này. Tiêu Viêm lại dùng một chút dây thừng đem hai nàng địa phương khác cũng cùng cái giá trói chặt. Như vậy vừa đến hai cái cả người trần trụi mỹ nữ tự lấy loại này cho nhau quỳ lạy tư thế bị triệt để cố định ở tại trên giá. Tiêu Viêm có chút hài lòng xoay quanh hai nàng đi vài vòng, tựa như đang thưởng thức chính mình hoàn thành một kiện tác phẩm nghệ thuật giống như, cũng vuốt ve hai nàng nhếch lên mông cong, gãi gãi hai nàng hướng lên trời chân để. Hai nàng tại Tiêu Viêm khiêu khích phía dưới không ngừng ưỡn ẹo thân thể phát ra cô ô ô tâm thanh. A, à, Tiểu Vận Nhi lại ướt đâu. Khiêu khích trong chốc lát về sau, Tiêu Viêm liền nhìn thấy theo Vân Vận hai chân lúc, đã có không ít trong suốt chất lỏng chảy ra, chậm rãi rơi xuống đến trên mặt đất, tại trong không trung mang lên một đạo lóng lánh chỉ bạc, Tiêu Viêm bắt tay vói vào, chơi vài cái yêu dịch chảy ra khe thịt, dẫn tới Vân Vận giống như điện giật thân thể mạnh mẽ rung rung vài cái. Đùa giỡn đủ hai nàng sau đó, Tiêu Viêm liền ngồi ở trên giường, sắc trời đã khuya, hắn cũng tính toán đi ngủ rồi. Bất quá ở trước đó, Tiêu Viêm còn có một món rất trọng yếu sự tình muốn làm, bởi vì hắn cảm giác được linh hồn của chính mình lực lượng hình như sắp đột phá, vì thế hắn ở trên giường tĩnh tọa, cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, không quan tâm bên cạnh không ngừng vang lên cô ô tâm thanh, tiến vào trạng thái tu luyện. Tại một đoạn thời gian qua đi, Tiêu Viêm linh hồn lực lượng quả nhiên lấy được đột phá, tiến vào một cái tầng thứ mới. Quá tuyệt vời! Như vậy vừa đến thực lực của ta lại tăng cường. Tiêu Viêm hài lòng cảm nhận chính mình trở nên mạnh mẽ sau linh hồn lực lượng, Theo sau hắn nhìn về phía trên tay nạp giới, nếu linh hồn lực lượng trở nên mạnh mẽ, ta đây vậy cũng có thể giải tỏa lão sư nạp giới bên trong càng nhiều khu vực. Vậy hãy để cho ta nhìn nhìn, lão sư ngươi còn có thứ tốt gì à? Tiêu Viêm một luồng linh hồn lực lượng chui vào dược lão nạp giới bên trong, cẩn thận tìm kiếm, nạp giới không gian bị phân cắt thành một cái lại một cái gian phòng nhỏ. Quả nhiên tại linh hồn lực lượng sau khi đột phá, càng nhiều gian phòng đối với hắn mở rộng ra đại môn, hắn nhất nhất sưu tầm sau đó, cũng phát hiện càng nhiều công pháp đấu kỹ cùng thiên tài địa bảo. Mà khi hắn lại lần nữa tiến vào một cái gian phòng nhỏ về sau, lại bị bên trong đồ vật dọa nhảy dựng. Này! Đây là... Tiêu Viêm có chút kinh ngạc nhìn trước mặt trưng bày đồ vật, dây thừng, xiềng xích, xích sắt, chừng da, hình cái, hình giường, cùng với các loại hình thức kỳ quái hình cụ. Tiêu Viêm tự nhiên biết những thứ này đều là thích hợp FM chuyên dụng đạo cụ. Chính là, hắn không nghĩ tới, nguyên lai đấu khí đại lục cũng sớm liền có FM văn hóa cùng với FM đạo cụ, vốn là cho rằng này là địa cầu đặc sản. Mà hắn càng không nghĩ tới chính là, mấy thứ này, thế nhưng sẽ xuất hiện tại dược lão nạp giới bên trong, chẳng lẽ dược lão cũng thế? Ha ha ha, thật không nghĩ tới, nguyên lai lão sư ngài cũng là đồng đạo trung nhân a. Trách không được, buồn bã như vậy tao. Nghĩ thông suốt Tiêu Viêm tùy ý đại cười lên, lão sư ngươi cũng thật không có suy nghĩ, thế nhưng tuyệt không nói cho ta, ngươi hẳn là đã sớm biết lòng ta loại nghĩ gì này đi à nha, chính xác là, quá không có phúc hậu. Bất quá oán giận về oán giận, Tiêu Viêm vẫn là bởi vì phát hiện dược lão lưu lại cái này, bảo khố, mà hưng phấn không thôi, hắn nhanh chóng tại bên trong nhất nhất xem qua đến, muốn nhìn một chút có bảo bối gì có thể cho mình sử dụng. Hắn trước tiên ở một cái tinh xảo tuyệt đẹp hòm nội tìm được một quyển tương tự với trên địa cầu tương sách đồ vật, bên trong có đại lượng ảnh chụp, Tiêu Viêm nhất nhất lật nhìn, trong ảnh chụp thường xuyên có một cái nho nhã đàn ông trung niên, nhìn đến chính là lúc còn trẻ dược lão đi à nha, không nghĩ tới lão sư lúc còn trẻ còn rất xuất. Tiêu Viêm cười nói, mà trừ bỏ dược lão bên ngoài, mỗi tấm hình trung đều có bị buộc chặt thành các loại tư thế mỹ nữ, Tiêu Viêm đếm. Tại trong ảnh chụp trước sau xuất hiện 6 cái mỹ nữ, mỗi một cái đều là quốc sắc thiên hương, tư sắc không chút nào tốn vận nhi, huân nhi, mỹ đổ toa những cái này mỹ nhân. Có thể thấy được dược lão lúc còn trẻ cũng là phong lưu thành tính a, lại nhìn những cái này bị trói mỹ nữ, tuy rằng mỗi một trương trung tư thái khác biệt, trói pháp khác biệt, nhưng trên mặt toát ra hạnh phúc, thẹn thùng, thuận theo cũng là giống nhau, thật hiển nhiên. Những mỹ nữ này cũng cùng vận nhi yên nhiên giống nhau, là tự nguyện bị dược lão buộc chặt dạy dỗ. Bất quá về phần những mỹ nữ này đều là ai, vậy cũng chỉ có đợi cứu ra dược lão sau đó, đi hỏi một chút hắn. Thế nhưng có thể làm được 6 cái đại mỹ nhân, lão sư, nhìn đến ở phương diện này, ngài cũng là đại sư, ta cũng phải hướng ngươi học tập a. Tiêu Viêm khép lại tương sách, lắc lắc đầu cười thở dài. Sau đó cẩn thận đem tương sách thả lại đến trong hòm. Tiếp lấy Tiêu Viêm lại một ra một cái nhìn còn lại một chút đạo cụ. Trong này có hai loại đạo cụ gợi lên Tiêu Viêm hứng thú, giống nhau là mười mấy trói bị chỉnh tề trưng bày dây thừng. Tiêu Viêm cầm lấy trong này nhất dây trói dùng linh hồn lực lượng đảo qua, đại lượng tin tức liền trào vào trong não. Thanh long thằng, từ bát giai đỉnh phong ma thú, hải thanh long cứng cỏi da chế tác mà thành. Cao nhất có thể trói lại đấu tôn đỉnh phong hoặc là bát giai đỉnh phong ma thú hóa hình cường giả. Cũng có thể hoàn toàn phong ấn này đấu khí. Sau đó là một cái được khảm các loại châu báu, chiếu lấp lánh vòng cổ. Này vòng cổ từ các loại có thể ức chế đấu khí kỳ dị bảo thạch chế tạo mà thành. Này trung tâm là một viên bát giai đỉnh phong ma thú ma hạch. Người sử dụng có thể thông qua ký kết linh hồn khế ước phương thức đi khống chế nó. Nên vòng cổ mang tại cổ phía trên về sau, cao nhất có thể hoàn toàn phong ấn một cái đấu tôn đỉnh phong hoặc bát giai đỉnh phong ma thú hóa hình cường giả. Ngoài ra, nên vòng cổ còn có biến hình công năng, bình thường có thể biến hóa thành một sợi dây chuyền, cũng đeo tại cổ phía trên. Lúc này không có phong ấn năng lực, nhưng bị đeo người cũng không có biện pháp dựa vào lực lượng của chính mình tránh ra vòng cổ. Mà chỉ cần người sử dụng dùng đấu khí khống chế. Nó liền theo vòng cổ biến thành vòng cổ, cũng chớp mắt phong ấn bị đeo người lực lượng, khiến cho cùng người bình thường giống nhau. Có thể trói lại hoặc phong ấn đấu tôn đỉnh phong cường giả dây thừng cùng vòng cổ. Chúa ơi, đây đúng là đồ tốt a, đến lúc đó ta liền không cần lo lắng thực lực của chính mình không đủ, lão sư ngài lưu lại bảo bối thật không sai. Tiêu Viêm nâng này lưỡng bảo bối, tất tắc kêu kỳ lạ, bất quá một lúc sau hắn rơi vào mê man, này nọ tuy rằng là đồ tốt, nhưng ta dùng tại ai trên người đâu này? Vận Nhi ngoan như vậy, khẳng định không cần, Yên Nhiên thực lực so với ta còn yếu, tự nhiên cũng là không cần dùng, kia thừa phía dưới còn có thể là ai đâu. Đột nhiên, một đạo yêu diễm bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Tiêu Viêm trong não. Tiêu Viêm lập tức ngẩn ra, theo sau sợ tới mức lắc đầu liên tục, không nên không nên, cái này nữ nhân dữ như vậy, vạn nhất thất bại đem ta ăn làm sao bây giờ. Hơn nữa, ta cùng nàng lại không có gì quan hệ, cứ như vậy tùy tiện. Tùy tiện đem nàng. Không tốt lắm đâu. Hẳn là như vậy đi. Tiêu Viêm vỗ vỗ đầu, không dám tiếp tục nghĩ nhiều, theo Dược Lão nạp giới trung rút ra linh hồn lực lượng, lúc này trời sắc đã gần đến sau nửa đêm, Tiêu Viêm rốt cuộc chống đỡ không được mãnh liệt khốn ý, nằm ở trên giường đắp lên chăn, tại kia dễ nghe ô ô nhạc đệm tiếng bên trong, dần dần ngủ. Nghe truyện tại audiotruyen21.com